Chương 372, thời gian không đúng, người lại không sai. Rốt HNL10 U Lưu Tiểu An, nữ, người Hồng Kông, dựa vào Hồng Kông phản phục mậu bạo nổ được xưng là hoa mặt trời nữ vương, gần nhất bị trong đảo truyền thông yêu sách, là một lần chào giá 10 vạn tân cảng tiền ước hợp 2 vạn nguyên nhân dân tệ xa hoa viện giao muội. Cái kia video Lưu Húc cũng xem qua, ở trong video, Lưu Kiều An thân mặc màu đỏ mini váy ngắn, hát sát xa mỏng mặc áo tính hám hiện thân, nghe được nhà trai ép giá đến 3 vạn nguyên, nàng thì biểu thị chính mình tại Hồng Kông là 7 vạn nguyên, đến đảo bên ngoài mới mở 10 vạn nguyên, ám chỉ thấp nhất chỉ có thể tiếp thu 7 vạn nguyên, đàm phán vì vậy phá cuộc. Sau đó Hồng Kông nam tử xuất ra 2.000 nguyên đô la Hồng Kông cho Lưu Kiều An coi như tiền xe, mà nàng cũng tại chỗ phong khoáng mặc vào quần sắc jean, để nhà trai mở rộng tầm mắt, sau đó lại độ yêu cầu lấy 1-2 canh giờ 3 vạn nguyên bảng giá viện giao. Đương nhiên là không có thành giao lạp, tuy là thời gian không đúng, bất quá người lại không sai. Lưu Húc ôm vóc người cao thon Lưu Kiều An, hai tay tự nhiên không phải quy củ đứng lên, trong lòng cũng nhận đồng thật sự của nàng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Trang nhã bên trong hàm chứa chút cư cao lâm hạ khí chất, là cái loại này trong muôn hoa một gốc cây dị cổ một dạng cao ngạo bất quần, làm gì được vào chuyến đi này, giới giải trí thật không phải cái kia dễ giả mạo. Lưu Húc nhìn ra thêm suy đoán, phỏng chừng Lưu Kiều An thân cao không thua 1m7. Ngay cả trên người tùy ý phối hợp quần áo, cũng như trang phục mốt một dạng chập chờn, căn bản là không có cách che giấu đi cái kia trước lồi sau nhờ hình giọt nước. Một loại cờ bay phất phới bầu không khí lan tràn ở trong bao gian. Lưu Kiều An bắt lại Lưu Húc tay, nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi thật là đẹp trai, ngươi xem người ta thấy ngươi, tim đập dồn dập mau hơn nói, cầm lấy Lưu Húc tay đặt ở của nàng gò đồng đảo bên trên. Một bên khác, Triệu Dương cùng hắn nữ nhân trong ngực đã quấn cùng một chỗ, xem anh em, hôn nhẹ ai ai kêu, tựa hồ là biết. Phía sau lưng cho dù mặc quần áo, xúc cảm vẫn là như vậy tốt. Lưu Húc tay vướt Lưu Kiều An sau lưng, nhỏ giọng nói ra, ngươi thật sự rất tốt tính hám, tốt mê người. Lưu Kiều An mặt cười ửng đỏ, không có lên tiếng. Không nghĩ tới lần này Hồng Kông hành trình, lại có may mắn cùng hoa mặt trời nữ vương gặp mặt. Lưu Húc nhỏ giọng nói ra, thực sự là chuyến đi này không tệ a, ngươi thật là xấu không phải qua nhân ra cảnh cáo ngươi a, ngươi cũng không cho phép tay nắm cửa a. Lưu Kiều An rõ ràng kinh nghiệm rất phong phú, cùng nam nhân liếc mắt đưa tình, tự nhiên như cá gặp nước. Trong miệng ở huyền chuyển hàm xúc, không bằng nói là đang câu dẫn đi tới thỏa đáng. Bốn người ở trong bao gian vẫn chơi đến 11 giờ đêm, lúc này mới khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi. Lưu Húc ôm Lưu Kiều An ly khai hội sở, Triệu Dương thì trực tiếp tại hội sở bên trong thuê phòng gian. Nguyên đại khâm phẩm, Hồng Kông Đông khu khu nhà cấp cao. Thật là nghĩ không ra, Lưu Kiều An nhà thế mà ở nguyên đại khâm phẩm, bộ này không lớn bộ hai bìa cứng phòng cư nhiên Nguyệt Tô muốn 10 vạn đô la Hồng Kông. Lưu Húc phỏng đoán, hắn làm hiện tại chuyến đi này khẳng định so với người mẫu kiếm tiền. Ở chỗ, thỉnh thoảng còn có thể thấy rất nhiều minh tinh, tỉ như Lưu Kiều An hàng xóm, Hồng Kông giới ca hát thần tượng tổ hợp tùy S1 trong đồng hồ hân đống. Hai người vào nhà, Lưu Húc quan sát trong phòng ở nhà bài biện. Xem ra Lưu Kiều An đang sửa chữa bên trên bo công sư cờ ra kha nhiều. Sau khi vào phòng, Lưu Kiều An liền cởi áo khoác, rõ ràng như vậy ám chỉ hành vi, hoàn toàn không có đem Lưu Húc người đàn ông này để vào mắt. Lưu Húc cười hắc hắc, không kịp chờ đợi ôm lấy Lưu Kiều An. Lần này đại chiến, giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Thẳng đến sau một tiếng rưỡi, hai người mới có đánh chuông thu binh, ôm nhau nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Lưu Húc liền đối với Lưu Kiều An nói, ngươi nghỉ ngơi được rồi không có chúng ta tiếp tục cái gì ông trời của ta a, ngươi, ngươi còn muốn tới a. Nghe được Lưu Húc chưa thỏa mãn dục vọng còn muốn cầu tiếp tục đùng đùng, Lưu Kiều An có điểm giật mình. Ta khó có được tới một lần Hồng Kông, không phải chơi chán bản há lại không phải có lỗi với chính mình. Lưu Húc cười xấu xa một cái tiếng. Lưu Kiều An vừa nghe, không khỏi khuôn mặt hồng tâm nhảy, nàng muốn che còn xấu hổ nói ra, chán ghét nữ nhân đều yêu mắng nam nhân chán ghét, nhưng là lại không phải thật chán ghét, nếu là thật chán ghét, đó là ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng. Lão bà, hôm nay thật sẽ không tới sao, ta có thể đều nóng lòng chờ. Trong điện thoại một cái thanh âm vội vàng. Hôm nay Trịnh Trung Cơ mới từ Đài Loan bên kia trở về, nói xong bọn họ buổi tối muốn hảo hảo điên cuồng một chút. Thái Trác Nhan thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, lão công, thật xin lỗi, A Kiều dường như thân thể khó chịu, ta đang chạy tới nhà nàng đi, có thể phải chậm chút đi trở về. Ô như vậy nha, vậy được rồi ngươi nhanh đi A, ta chờ ngươi là được. Trịnh Trung Cơ có chút chán nản tiếp lấy nói ra, lão bà, ta lại mang cho ngươi trở về rất nhiều tính hám nội y cùng tất chân, một sẽ trở về nhất định phải xuyên cho ta xem nha. Thái Trác Nhan mặt lập tức đỏ, nhỏ giọng nói ra, ghét ghê ngươi xấu nhất. Được rồi ta trở về nhất định xuyên cho ngươi xem, để cho ngươi xem đủ. Để điện thoại xuống, Thái Trác Nhan xuống xe, hướng phía A Kiều trụ sở đi tới. Thái Trác Nhan hôm nay không phải cái loại này trước sau như một áo sơ mi cùng váy bó sát người hóa trang, thậm chí ngay cả bờ giờ A cũng không có mang. Bởi vì nàng mới tham gia xong một cái tiệc rượu, trên người mặc là một cái muộn va y gia hội, lễ phục dạ hội loại trang phục này, tự nhiên là không thể mang bờ giờ A đi trên đường, phong cảnh mơ hồ. Bên người những cái này gặp thoáng qua nam nhân lập tức đều chú ý tới Thái Trác Nhan, khó nén trong mắt hưng phấn thần sắc, len lén sờ màng mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn trộm nàng thâm thúy mê nhân sự nghiệp tuyến. Lúc này, một cái cầm trong tay đèn tin nam nhân trẻ tuổi nỡ nụ cười đã đi tới. Một cái tuần đêm bảo an nhìn thấy Thái Trác Nhan, cười nói, Thái tiểu thư, đã trễ thế này còn tới xem muội muội ngươi. Đèn tin tia sáng có chút lắc con mắt, Thái Trác Nhan không khỏi hơi nghiêng người, hai mắt cũng đóng lại, bảo an liền ở trước mặt nàng. Từ nàng sủ cổ chữ VV cửa có thể đơn giản thấy cái kia sự nghiệp tuyến. Bảo an không dám nhìn thêm, chỉ là lễ phép tính đánh xong bắt chuyện, liền nhanh lên tuần tra ban đêm đi. Dù sao cái này phần tiền lương không rẻ công tác đến từ không dễ, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình mạo phạm vị này thân phận bối cảnh và mình cũng là khác nhau trời vực mỹ nữ, mà bị khai trừ, tính không ra. Lưu Húc từ Lưu Kiều An trong nhà đi ra, đi tới xanh hóa diện tích đạt được 33% xa xỉ trong tiểu khu. Nhìn tả hưu mây đống tư gia biệt thự, hành lang gấp khúc giới hội họa, khúc kính thông u, đã có Âu thức kiến trúc, lại có cổ điển phong cách. Đông nhiên chuyển biến, ai nha một tiếng duyên dáng gọi to, một không phải cẩn thận cùng một nữ nhân đụng một cái đầy cõi lòng.